Kính chào quý khán thính giả đến với kênh Chiến Hữu Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức ba truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Nguyễn Công Hoan, một cây bút châm biếm sắc sảo bậc thầy của thể loại truyện ngắn hiện đại Việt Nam. Với ngòi bút dí dỏm hài hước nhưng cũng đầy chua chát, Nguyễn Công Hoan đã khắc họa những bức tranh xã hội sinh động, phơi bày những thói hư tật xấu của con người trong xã hội đương thời. Ba câu chuyện ngày hôm nay tuy ngắn gọn nhưng ẩn chứa nhiều thông điệp sâu sắc, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn và suy ngẫm. Chuyện ngắn Nổi Tam Bành. Mỗi khi cô Ích tôi sực nhớ đến cái món tiền họ của ông Y thì cô lại nổi tam bành. Mà trời ơi, ai đã trông thấy cô nổi tam bành cũng phải lắc đầu lè lưỡi, bụng bảo dạ, giá nhỡ vô phúc dính dáng tiền nong với cô ấy mà không sòng phẳng thì thà mang ngay ông tứ đại, ông ngũ đại ra bày ở hội chợ mà bán, còn không nhục bằng. Này, cứ cái to lớn mập mạp của cô ấy trông cũng đủ khiếp, vậy mà cái mặt cô đỏ bừng, cái mắt cô quắc lại, cái mồm cô xoạc ra, hàm răng cô dịp vào, gân cổ nổi lên, cô nhảy sồn sồn, cô thét the thé, cô xỉa cô sói, cô đấm cô vỗ, đùng đùng đùng đùng. Thì cứ bóng vía như tôi, nhưng mà eo ơi, mỗi đêm nằm một mình mà nghĩ lại, lại giật mình thon thót. Người ta bảo cô ấy cao số, vì hai gò má cao phải kén kỹ, nên muộn chồng, nhưng mà nói ra sợ cô giận. Chớ giá bà cụ bê nhà cô có gọi tôi mà cho không, tôi cũng lại cả nón, vì nhỡ lúc tôi bướng, cô lại nổi tam bành cả với tôi, thì tôi bỏ xử. Và chăng vì cái dáng óc ẹo lúc đứng ngồi, cái lượt nước hàng phiết trên mặt, lúc nào cũng có nói khoác cho cô, nhưng tôi tìm mãi, không thấy cô ấy nõn nà ở chỗ nào cả. Mà động tôi gặp cô đi phố, thì tôi lại nhớ đến câu cô ấy rủa ông Y. Ai ngờ cái nhà ông ấy thế mà sở khanh, lấy họ non rồi ỉ xác ra đấy, bây giờ đổi về Hà Nội thì ai biết nhà ở đâu mà lên đòi. Thôi, chẳng cần ân tình gì nữa, chẳng cần nể nang gì nữa, chẳng ông với anh đếch gì nữa. Phần này mà bà gặp mày ở Hà Nội mà bà không xé nhỏ được xác mày ra thì bà không nghe. Cô còn tuân hàng cột những câu can hệ đến gia phả nhà ông Y và những tiếng hễ tôi nói ra thì các ngài bảo là thô tục nữa kia. Bà bê mẹ cô cũng tức lắm, đã chịu khó đi hỏi dò xem từ ngày ông Y ở đây đổi đi Hà Nội thì làm ở tòa nào và thuê nhà ở đâu, nhưng chẳng ai biết cả. Có người bảo ông ấy thuê nhà ở Hàng Bông, nhưng không biết số nhà 100 bao nhiêu. Có người bảo ông ấy mới lấy vợ cô đầu dưới Khâm Thiên và vẫn cho vợ dọn nhà hát để kiếm thêm lời. Lại có người bảo ông ấy đã thôi việc nhà nước và trốn đi đâu mất rồi, vì chót hà lạm vào một món tiền công. Sở dĩ ông Y cứ phải giấu kín chỗ ở hẳn vì ông ấy nợ nhiều quá mà muốn lánh mặt, cho nên chính những người bạn thân đến đâu thì thân, đố ai biết đích ông ấy ở đâu đấy. Có một lần mà bạn nối khố với ông ở tỉnh đây tình cờ bắt gặp ông lơ phờ ở ngoài đường, vồn vã hỏi nhà ông để đến chơi, thì ông bảo: "Tao ở phố Hàm Long số 25 Lúc đến thì té ra ngay một nhà ông tham canh nông suýt bị chó đuổi cắn chết. Ngày ông còn làm việc ở tỉnh D, ông thuê bên cạnh nhà bà B đẻ ra cô X. Bà B giàu lắm, thường vẫn cho vay mượn một vốn bốn lời và cầm cái nhiều bắt họ, mà vì cô X có cái óc kinh tế thạo hơn mẹ, cho nên bao nhiêu công việc về tiền nong bà B phó thác cho cô chủ trương cả. Ông Y trẻ mà hay chơi, thường lương tháng nào lĩnh về chỉ nằm tạm trong túi trong mấy giờ rồi rủ nhau tẩu thoát hết cả. Vì vậy muốn sắm ăn sắm mặc, ông phải nhờ người đến dỗ ngon dỗ ngọt với bà B và cô X, cho vay 400 trả dần làm 20 tháng, mỗi tháng 20 đồng. Ấy theo trong biên lai thì cái món tiền vay chững chạc như thế, nhưng thực ra phải tiền hoa hồng và trừ đầu trừ cuối, ông chỉ được tiêu có hơn 200. Ông đóng xong phẳng được 2 tháng, rồi ông có nghị định đổi về Hà Nội. Trước khi lên đường, ông có đến chào bà B và dặn ngọt ngào rằng: "Rồi cứ đầu tháng cháu lĩnh lương, cháu sẽ gửi mang đa về hầu cụ." Thế cho nên phàm vật gì ngọt ngào cũng dễ nuốt, cho nên ông Y cũng nuốt trôi ngay lời dặn ngọt ngào, mà bà B thì đắng như ngậm bồ hòn một tháng, hai tháng, chờ chẳng thấy thư từ, chẳng hỏi biết tin tức, nên mỗi khi nghe mẹ con nói chuyện đến cái món nợ 400 của ông Y thì sốt ruột. Bà B lại cáu, cô Y lại nổi tam bành. Cái mặt cô đỏ bừng, cái mắt cô quắc lại, cái mồm cô xoạc ra, hàm răng cô rít vào, cơn cổ cô nổi lên, cô nhảy sồn sồn, cô thét the thé, cô xỉa cô sói, cô đấm cô vỗ, đùng đùng đùng đùng. Thì cứ bóng vía như tôi, nhưng mà eo ơi, mỗi khi đêm nằm một mình mà nghĩ lại, lại giật mình thon thót. Ai ngờ cái nhà ông ấy thế mà sợ khanh, lấy họ non rồi ỉ xác ra đấy, bây giờ đổi về Hà Nội thì ai biết nhà ở đâu mà lên đòi. Thôi chẳng ân tình gì nữa, chẳng cần vẻ vang gì nữa, chẳng ông với anh đếch gì nữa, phen này bà gặp mày ở Hà Nội, bà chẳng xé nhỏ được xác mày ra thì bà không nghe. Nói xong cô Ích thu xếp vali quần áo đi Hà Nội, quyết tìm cho được vết chân ngựa truy phong. Ba hôm sau cô trở về, xe vừa đặt bịch xuống trước cửa, cô đã hầm hầm nói với mẹ. Chẳng tìm thấy nó đâu, rõ tức quá, lại mất thêm mấy đồng bạc hành lý. Rồi mẹ con cũng tự tìm câu an ủi nhau để dẹp nỗi bực mình. Hai tháng sau mẹ con Nhân nói đến chuyện một cô bạn cô Ích sắp cưới rồi, dây dưa thế nào lại khơi đến cái bát họ 400. Bà B nóng như lửa, gắt làm cho cô Ích thương mẹ và tiếc tiền, lại nổi tăm bành với quân sỏ lá. Cái mặt cô đỏ bừng, cái mắt cô quắc lại, cái mồm cô xoạc ra, hàm răng cô rít vào, gân cổ cô nổi lên, cô nhảy sồn sồn, cô thét the thé, cô xỉa cô sói, cô đấm cô vỗ, đùng đùng đùng đùng. Thì cứ bóng vía như tôi, nhưng mà eo ơi, mỗi khi đêm nằm một mình mà nghĩ lại, lại giật mình thon thót. Thế rồi sáng sớm hôm sau cô lại sắm sửa đi Hà Nội, quyết lần này không chịu về không như lần trước. Rõ thật hão quá, Hà Nội hàng mấy trăm phố, hàng mấy nghìn nhà, hàng mấy mươi vạn con người, mà đi tìm một người cố ý trốn tránh lẩn lút thì làm sao tìm được. Thế cho nên vài hôm sau cô Ích lại về không, chẳng nên lấy làm lạ. Nhưng cũng đáng phàn nàn cho cô, lượt này đi Hà Nội ngơ ngẩn thế nào cô để cho kẻ cắp nó cắt mất túi, lấy mất 200 đồng mang lên định buôn hàng. Thế là số cô đen, cho vay mất nợ, đi buôn mất cắp, rõ cái lão Y nó làm hại đơn, làm hại kép nhà người ta. Việc buồn muốn dập đi chẳng xong, một hôm có người đến chơi lại gợi đến chuyện ông Y quỵt nợ, khiến cho bà B lại tiếc, mà cô Ích lại nổi tam bành, cái mặt cô đỏ bừng, cái mắt cô quắc lại, cái mồm cô xoạc ra, hàm răng cô rít vào, gân cổ cô nổi lên, cô nhảy sồn sồn, cô thét the thé, cô xỉa cô sói, cô đấm cô vỗ, đùng đùng đùng đùng. Thì cứng bóng vía như tôi, nhưng mà eo ơi, mỗi khi đêm nằm một mình mà nghĩ lại, lại giật mình thon thót. Cô lại lên Hà Nội quyết phen này gặp được thằng sò. Thế nhưng cũng lại như mấy lần trước, ở Hà Nội mấy hôm cô tâng hẳng về không. Ấy đã ngót một năm nay, cô Ích nổi tăm bành với ông Y đến hàng mấy mươi lượt, mà bao giờ lúc cơn giận lên, cô cũng làm kịch liệt vùng vằng đi Hà Nội. Mấy hôm không gặp, cô về cô lại thăn thân, vừa mất mấy chục đồng bạc hành lý, vừa đeo thêm cái nhọc xác, vì mỗi khi đi về như thế, cô Ích ngủ mấy ngày không lại, bỏ cả bữa cơm. Nhưng nếu tháng tháng cô lại phải nổi một cơn tam bành, nhưng thế mà lần nào cái kết cục cũng vậy, thì gần như cái chương trình rồi còn gì nhầm và dại nữa, vậy mà cô Ích vẫn không chừa là tại làm sao? Là tại rằng chính một hôm tôi cùng đi một chuyến xe lửa với cô Ích lên Hà Nội. Khi xe tới hành khách đông, đường lô nhô chen nhau xuống sân ga, thì lúc đi đường tôi nghe thấy tiếng người quen gọi ở đằng sau rằng: "Đây kia mà!" Tôi quay lại thì ra là ông Y đừng đi theo tôi có ý vội vã. Tôi tưởng ông Y gọi tôi mừng quá đứng lại chờ, giơ tay bắt và nói khẽ vào tai bạn: "Chết, trốn đi! Cô Ích đi đằng trước kia kìa, anh có trông thấy không?" "Biết rồi, xin lỗi anh nhé, để bận khác." Nói xong, ông Y lại bắt tay tôi và rào cẳng bước mau, rồi lại gọi: "Đây kia mà, đằng sau này kia mà." Tôi nhìn ông Y mà trúng ngực thòm thòm, sợ thay cho bạn. Bạn sắp bị xé nhỏ, sao không rẽ cương ngựa truy phong đi cho thoát nạn, vì lúc nào tôi cũng tưởng tượng đến cái tấn kịch nổi tam bành, cái mặt cô đỏ bừng, cái mắt cô quắc lại, cái mồm cô xoạc ra, hàm răng cô rít vào, gân cổ cô nổi lên, cô nhảy sồn sồn, cô thét the thé, cô xỉa, cô sói, cô đấm, cô vỗ, đùng đùng, đùng đùng. Thì cứ bóng ví như tôi, nhưng mà eo ơi, mỗi khi đêm nằm một mình nghĩ lại, lại giật mình thon thót. Tiếng gót giày nện xuống gạch kêu bồm bốp, ông Y đi càng nhanh, tôi vẫn trông, thì thấy lúc đến sau lưng cô X, ông vỗ vào vai mà nói, mà tôi đây kia mà, gọi mãi thôi. Cô X quay lại mừng rỡ, đưa vali cho ông Y xách, rồi hai người cùng đi ngang với nhau, cười nói chuyện trò những gì rất thân mật. Thì ra, thế là cái quái gì? Mỗi bận cô X nổi tam bành, thì ông Y tôi lại được một phen cơm no bò cưỡi. Thảo nào không trách cô cứ quen mui rồi nổi tam bảnh luôn luôn.